Chương 838, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 15 phồn tinh thấy hắn thật lâu không có phản ứng, vì thế mở ra giấy dầu bao, chính mình nhét một khối bắt đầu ăn. Nàng ăn cái gì dáng vẻ thật sự rất thơm, ngay từ đầu thời điểm là thật cẩn thận nhét nửa điểm, nhét vào miệng, thuận tiện còn liếm liếm ngón tay. Từ từ, từ từ, tựa hồ là bởi vì bánh đậu xanh hương vị thật sự quá tốt, thế cho nên nàng không kềm chế được trong lòng vội vàng, nắm một khối lớn sau, liền trực tiếp nhét vào miệng, thuận tiện còn phát ra AO thanh âm, cực giống chỉ tiểu lão hổ. Tuổi trẻ tiểu tư một bên tò mò, kia nhìn qua bình thường phổ thông bánh đậu xanh, đến tột cùng có thể ăn ngon đến chỗ nào đi, hắn thậm chí không kềm chế được trong lòng tò mò, có loại muốn thử xem xúc động. Nhưng là về phương diện khác, lại không tự chủ được nghĩ tới trước, mình bị lừa gạt đi ăn mì nước sự tình, tên lừa đảo cái này, tên lừa đảo lại nếu muốn lừa hắn ăn loại này thường thường không có gì lạ bánh đậu xanh, hắn không tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng chỉ là thoáng do dự công phu, kia chỉnh chỉnh nhất giấy dầu bao bánh đậu xanh, liền đã trừ đi 1/3. Tuổi trẻ tiểu tư không khỏi sinh ra một loại đến từ linh hồn nghi hoặc, nàng không phải cố ý mua cho hắn ăn, dùng đến lấy lòng hắn sao? Tại hắn không có cho ra sau khi trả lời, vậy mà liền như thế quang minh chính đại ở trước mặt hắn bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn được như thế vui thích, đây là người có thể làm được đến chuyện, hắn bỗng nhiên liền sinh ra một loại, không muốn làm nàng quá dễ chịu xúc động. Vì thế lạnh mặt nói với Phồn Tinh, không phải hỏi ta ăn hay không sao, ta ăn, lấy đến cho ta đi. Phồn Tinh đang ăn được hăng say. Nếu đổi làm người khác, nàng khẳng định không cho. Nhưng nếu như là chính mình muốn liêu tiểu bạch kiểm tinh tinh con cuối cùng vẫn là tại cấp cùng không cho ở giữa, làm ra gian nan lựa chọn. Vẫn là cho bá. Tuổi trẻ tiểu tư có lẽ là xuất phát từ trả thù mục đích, tại Phồn Tinh nói ra cho sau, liền một phen trực tiếp đem toàn bộ giấy dầu bao lấy tới. Nếu muốn cho, nên cho triệt để một chút, hào phóng một chút. Chẳng lẽ không đúng sao, cho là muốn cho, nhưng là Phồn Tinh tuyệt đối không nghĩ đến, tên mặt trắng nhỏ này hắn thật tham lam a, nàng chỉ vốn định cho một chút cho hắn nếm thử, hắn vậy mà nghĩ toàn bộ đều muốn tinh tinh con, cảm giác mình héo rũ. Siêu thần hào có thể hiểu được nàng tâm tình tuyệt vọng. Dù sao tại nhà mình cậu cha xuất hiện trước, đối với này hoắt con mà nói, trọng yếu nhất chính là ăn. Tuy rằng nó cậu cha hiện nay trong lòng nàng, đã chiếm cứ trọng yếu địa vị. Được ngẫu nhiên con này tình tinh cha, vẫn là sẽ nhịn không được tại nó cầu cha cùng ăn đồ vật chung bồi hồi. Phồn Tinh ngóng trông nhìn chính mình túi kia bánh đậu xanh. Thật đắt. Lại cho ta lưu một chút xíu, tốt không tốt áp nàng một đôi tròn vo con người, đáng thương, một bộ luyến tiếc dáng vẻ. Tuổi trẻ tiểu tư cũng không biết sao, chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên liền lên cơn giận dữ à. Dối trá nữ nhân liền điều này cũng nghĩ lấy lòng hắn, ngay cả như vậy điểm bánh đậu xanh đều luyến tiếc. Không biết xấu hổ nói nghĩ lấy lòng hắn, ai hiếm lạ của ngươi bánh đậu xanh. Tuổi trẻ tiểu tư đem giấy dầu bao hướng Phồn Tinh trong tay nhất đẩy, lạnh mặt nói, loại này heo ăn đồ vật, ta không lạ gì. Của ngươi lấy lòng, ta cũng nửa điểm đều không lạ gì, cái này giả dối lấy lòng, quả thực làm cho nhân sinh khí, ngươi chọc nhân ra sinh khí tức giận. Siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nhìn nhìn chính mình, đều đem cha ta khí thành cái gì cậu dáng vẻ, bánh đậu xanh lại hào ăn. Vậy có thể có nam nhân chơi vui sao, ta có thể, dỗ dành trở về. Sinh khí khí dáng vẻ, cũng có thể đáng yêu yêu. Một bộ ủy ủy khuất khuất dáng vẻ, còn giả vờ rất hung. Hi hi hi, kích thích nàng tình tình con liền thích loại này nam hải tử. Phồn Tinh, ngươi có đi gợi ra thiếu gia chú ý sao, Lan chỉ hỏi. Ai, nàng tốt xấu nha. Phồn Tinh cả ngày đều là một bộ cười ngây ngô á dáng vẻ, một chút cũng không biết vì sau này mình làm tính toán. Nàng cho rằng vào đại thiếu gia sân, an an phận phận làm một cái thô sử nha đầu là đủ rồi, sao nàng lớn như vậy mỹ mạo, đại thiếu gia trong viện mặt khác nha hoàn, sẽ cảm giác nhận đến uy hiếp. Nghe nói hiện tại đại thiếu gia còn chưa có thu dùng thông phòng nha đầu, cho nên tất cả mọi người rất dùng sức hướng đại thiếu gia trước mặt nhảy, tạm thời còn chưa có đem tâm tư đặt ở nhằm vào những người khác thượng. Đợi đến đại thiếu gia bắt đầu thu dùng, mặt khác nha hoàn liền hiểu ý nhận thức đến Phồn Tinh uy hiếp. Đến thời điểm lại ôm đại thiếu gia đùi, nhưng liền không còn kịp rồi, nàng thật đúng là vì Phồn Tinh thao nát tâm. Phồn Tinh, không có áp. Còn không nhanh chóng đi ôm đùi, Lan chỉ sầu được bánh bao mặt, đều nhanh biến thành mặt trái xoan. Ta ôm đến đây, Phồn Tinh tiêu ngạo. Di vợ gờ Lan chỉ nghi hoặc nhìn nàng, ngươi ôm đến đại thiếu gia đùi, tình tình con lắc đầu. Ta ôm lấy, bên người hắn, tiểu tư đùi. tiếp tục kiêu ngạo. Di vợ gờ xiên một lát eo, thật đúng là đem nàng tình tinh con cho lợi hại hỏng rồi. Lan Chỉ tiểu nha hoàn lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút nữa không trực tiếp kích thích được vểnh đi qua. Ngươi nói ai đại thiếu gia bên cạnh tiểu tư đừng nói cho nàng, là Ngọc Tâm tỷ tỷ coi trọng cái kia hồng hộp phồn tinh, ân nha, chính là hắn. Lan Chỉ, nàng vểnh qua, nàng chết đây cũng quá kích thích, nàng phát hiện phồn tinh được thật sự không phải là bình thường phản nghịch ta, nàng trước dặn đi dặn lại, nhưng nàng tuyệt đối không nên nhìn thượng cái kia ai, nhưng nàng cố tình liền coi trọng. Lan Chỉ tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy bi thương trào ra, khóc chít chít, hai mắt đấm lệ nhìn xem phồn tinh. Đều là ta hại ngươi. Đều là nàng hại phồn tinh, sớm biết rằng nàng như thế phản nghịch lời nói, nàng lúc trước thì không nên cường điệu, nhường nàng không muốn ôm hồng hộp đùi. Không cường điệu còn tốt, nhất cường điệu, nàng ngược lại thật như vậy làm. Phồn tinh dỗ dành Lan Chỉ một hồi lâu. Xung quanh bầu không khí, dần dần hướng tới quýt trong quýt khí phương hướng phát triển. Đại thiếu gia như vậy tốt, ngươi vì sao cố tình coi trọng bên người hắn tiểu tư nha? Lan Chỉ ngàn nghĩ vạn tưởng đều tưởng không rõ. Chẳng lẽ một cái tiểu tư, còn có thể so đại thiếu gia càng tốt sao? Tinh tinh con cùng Lan Chỉ đều không có chú ý tới là, lúc này hòn giả sơn phụ cận, có một cái đẹp trai, tại trong lúc vô ý đi ngang qua đúng, không sai, chính là trong lúc vô ý đi ngang qua. Tuổi trẻ tiểu tư đang nghe kia nói quen thuộc không quen thuộc, nói xa lạ không tính xa lạ lưỡng đạo thanh âm thì cơ hồ không dùng phản ứng, liền biết núp ở nơi đó nói nhỏ là người nào. Cái này lưỡng tiểu nha hoàn, hắn sớm hay muộn muốn báo cho biết quản sự, các nàng nhàn hạ, trốn ở hòn giả sơn thảo luận tiểu lời nói. Hắn trước giờ đều không phải cái thích nghe người ta chân tưởng người, trừ phi nghe được chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Tuổi trẻ tiểu tư dừng chân. An dưa ăn được trên đầu mình, vừa thẹn vừa giận. Hắn cũng muốn nghe một chút, nàng trong miệng chó có thể phun ra cái gì ngả voi đến tiểu tư, lớn tốt. Phồn tinh lời ít mà ý nhiều. Lan Chỉ có chút nửa tin nửa ngờ. Phải không, tuy rằng nàng cách được xa xa, cũng nhìn thấy qua đại thiếu gia bên cạnh gã sai vặt kia. Bộ dáng đích sắc lớn rất phong thần tuấn lãng, so với đại thiếu gia đến, càng là chỉ có hơn chớ không kém, nhưng là trên người hắn sở phát ra khí chàng, rất đáng sợ, thật sự nhường nàng không thích. Nàng cảm thấy, vẫn là đại thiếu gia loại kia lịch sự nho nhã nam tử, mới chính thức làm người khác ưa thích.